Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248 phá vây. 1. Độc Hạt Thông tựa hồ nhìn ra hàm hậu nam tử trong lòng không đành lòng. Liền an ủi nói, này đó đệ tử đều là vi sư tuyển chọn ra tới. Thực lực đều dai, chỉ mong có thể chạy ra sinh thiên. Nếu là có thể trở về bổn môn. Vi sư nói tự nhiên giữ lời. Kia Độc Hạt Thông vốn là đối Giang Nam như một đám người chờ hứa nguyện. Chỉ là lúc này đưa bọn họ dùng làm quân cờ thôi. Độc Hạt Thông trong lòng cũng sáng tỏ. Nếu là có thể ở đối phương trùng vây dưới xung phong liều chết đi ra ngoài. Chỉ sợ là không dễ dàng, là. Nhưng nghe sư tôn phân phó. Kia hàm hậu nam tử thành thật gật gật đầu. Nói, thiên linh cảnh bao hàm toàn diện. Đệ nhất tổ đội viên lao ra lúc sau quả thực kéo địch nhân tiết tấu. Giang Nam Như xem thật là cẩn thận. Này đảo không phải thuyết minh này có bao nhiêu dụng tâm. Mà là chuẩn bị lại ngày đó linh cảnh trông được ra địch nhân phòng giữ mềm yếu chỗ. Hảo một hướng mà qua. Giết qua đi thôi, hướng. Trưởng môn lão giả nhìn chằm chằm ngày đó linh cảnh. Đột nhiên hét lớn một tiếng. Không thể không nói. Lúc này trưởng môn lão giả tìm cơ hội cực dai. Những cái đó bên ngoài phòng giữ địch nhân đều đã là đối với vừa mới đệ nhất tổ đội viên mà đi, vèo. Vèo vèo, vài đạo thân ảnh ở Giang Nam Như bên cạnh xẹt qua. Bay vào kia sơn môn xuất khẩu bên trong. Giang Nam Như lúc này không có bất luận cái gì lưu luyến. Quay đầu lại nhìn thoáng qua bên cạnh vượn trắng. Đem kia Quá Ninh bút thương hướng dưới thân một phóng. Thân mình hóa thành một đạo lưu quang. Nhanh chóng đi, lúc này vượn trắng. Đã là không cần Giang Nam Như kéo. Nó thấy Giang Nam Như thượng bút thương. Chính mình cũng là hét lớn một tiếng. Tế ra trên người chiến giáp. Trong tay cầm rìu lớn. Cứ nhiên không cần bất luận cái gì pháp khí thêm vào. Thân mình nhảy, liền đuổi kịp Giang Nam Như bước chân. Giang Nam Như vẫn là lần đầu thấy vượn trắng ngự khí. Tuy là tiền đồ chưa biết, vẫn là nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua kia vượn trắng trên người màu tím linh khí buồn. Bực, cư nhiên đem trên người chiến giáp thêm vào. Lúc này vượn trắng tuy không giống Giang Nam Như như vậy. Binh tướng khí đặt dưới chân, lại cũng là dùng linh lực thêm vào chiến giáp. Do đó ngự không mà đi. Nó như vậy ngự khí, nhưng thật ra đem toàn thân giải phóng ra tới. Chỉ thấy vượn trắng cầm trong tay rìu lớn, diễu võ dương oai, nhưng thật ra rất có một phen khí thế, Giang Nam Như thân mình chợt lóe. Nhẹ nhàng tự sơn môn chỗ một hướng, liền ra sơn môn, đồng hành đồng đội, như Giang Nam Như giống nhau, cũng là mau lẹ xung phong liều chết ra tới. Đám người ở sơn môn chỗ ngắn ngủi hội tụ, tiếp theo liền từng người hóa thành lưu quang, nhanh chóng chạy đi. Có lẽ là bên ngoài phòng giữ địch nhân bị đệ nhất tổ hấp dẫn quá khứ duyên cớ. Chung quanh cư nhiên không có một bóng người. Không có người ngăn trở, Giang Nam Như quay đầu lại nhìn thoáng qua. Thấy kia sơn môn chậm rãi khép kín. Lại khôi phục phía trước bộ dạng. Có lẽ là phải rời khỏi duyên cớ. Giang Nam Như trong lòng cư nhiên có một tia ly biệt u sầu. Nàng thấy mọi người khắp nơi xung phong liều chết. Liền tìm một chỗ không người đi nơi đi, mang theo vượn trắng thuận thế mà đi, tự sơn môn ngoại ngự khí hứa. Giang Nam Như trong lòng âm thầm cao hứng, nơi này về phía trước phương nhìn lại, một mảnh diện tích rộng lớn, lại là không một danh địch nhân ở phía trước. Giang Nam Như đang ở cao hứng, lại nghe phía trước truyền đến, bang bang, hai tiếng vang lớn. Nàng vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Lại thấy là phía trước đồng đội không biết bị vật gì đánh trúng. Rơi xuống hạ chính mình pháp khí. Thật mạnh ném tới mặt đất phía trên, không tốt. Nơi này có mai phục. Giang Nam Như tức khắc bừng tỉnh. Đang muốn rời đi, lại là thời gian đã muộn. Lúc này, ở Giang Nam Như trước mặt, cư nhiên có 3 năm 10 người. Ngăn chặn nàng đường đi, kia quầy sơn phái cùng sơn ngô sơn còn xem như thủ quy củ. Giang Nam Như thô sơ giản lược nhìn một chút, phía trước mọi người vây khốn, lại đều là kim đan kỳ dưới. Nhưng dù vậy, 3 năm 10 người số lượng, cũng đủ để xử Giang Nam Như đau đầu không thôi. Không nói Giang Nam Như đang ở âm thầm đau đầu. Nàng lần này xuất phát đồng đội, đều gặp việc này, chẳng phân biệt đệ nhất tổ cùng đệ nhị tổ. Hết chương.